Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 174, C-174, sợ bị chỉ phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Mikami Iwa ớn lạnh, vội vàng quay trở lại bên người Diệp Hy Hòa. Chủ nhân, tên Miura Haruma này là thượng nhẫn ám bộ và cũng là một trong những tay sai chính dưới trướng huyết ảnh. Thực lực sâu không lường được, còn hai thanh đao kia, thật ra Diệp Hy Hòa cũng đã chú ý tới hai thanh đao kia từ sớm. Mặc dù thứ binh khí rác rưởi đó còn lâu mới lọt vào mắt hắn, có điều nó lại có công dụng khác. Tên đại hạ kia, tôi rất tò mò, tại sao cậu uống huyết hoàn vào vẫn không xảy ra chuyện gì? Hơn nữa dây ninja cũng không thể trói được cậu. Trước khi cậu chết, có thể giải thích cho tôi không? Haruma Miura nhìn Diệp Hy Hòa cười nói, tôi cũng rất tò mò, nếu như anh vẫn luôn ở đây thì tại sao lại trơ mắt nhìn tôi giết mười mấy tên thượng nhẫn đặc biệt kia? Thờ ơ không làm gì, Diệp Hy Hòa hoàn toàn không muốn giải thích, bởi vì đó chỉ là huyết hoàn tầm thường, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, trước bốn đạo chân khí căn nguyên của hắn, ngay cả kẹo dẻo cũng không bằng, cả dây ninja cũng thế. 14 thượng nhẫn đặc biệt liên thủ lại với nhau cũng không thể giết chết cậu, vốn dĩ họ đáng chết thì tại sao tôi phải cứu? Miura Haruma tàn nhãn cười nói, xem ra cậu không muốn nói, chẳng sao cả. Đợi tôi bắt được cậu thì sẽ bắt cậu mở miệng. Nói xong, Miura Haruma trực tiếp vung song đao, gần giọng nói. Huyết vụ đao pháp, rút xương, anh ta hóa thành huyết quang, trực tiếp xóa bỏ Diệp Hy Hòa, khiến sức mạnh của đại võ tướng 7 sao bùng nổ đến tận cùng. Hai thanh đao lao tới cực nhanh, sát khí bùng nổ. Tuy nhiên Diệp Hy Hòa vẫn đứng yên không nhúc, nhích, bàn tay trái rút Haruma Miura ra, còn hai thanh đao rơi bịch xuống đất. Dám chơi xương máu trước mặt tôi. Diệp Hy Hòa không đợi Miura Haruma kịp phản ứng, một bàn tay ấn sát trán của anh ta và ấn 5 cây châm băng xuống. Vốn dĩ Miura Haruma đang cực kỳ kinh hoàng và sợ hãi, sau khi bị 5 cây châm băng đâm vào đại não, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn, toàn thân như thể mất đi ý thức. Tôi là kẻ đại ngốc nhất vũ trụ, tôi bị ổi hèn hạ, rất thích siêu tầm đồ lót của phụ nữ. Tôi còn là một kẻ nghiện chân, nghiện đùi, nghiện ngực. Tôi chơi đùa cả nam lẫn nữ, giỏi việc may vá, thích quyến rũ đàn ông. Huyết ảnh đại nhân nhìn chúng tôi ở điểm này nên mới ban song đao Hirame này cho tôi. Ha ha ha, tên ngốc như tôi, hôm nay tôi đã thành tên ngốc thật rồi. Ôi, sao tôi lại ngốc như vậy? Trên sân thượng trống rỗng, Mikami Iwa và Liễu Thành Chi cũng ngơ ngác khi thấy màn này. Đặc biệt là Mikami Iwa. Cô ta nghĩ mãi không ra một tên ác có tiếng như Miura Haruma sao lại biến thành dáng vẻ này. Đã ngu đần như vậy, lại còn chủ động nói ra quan hệ bất chính với huyết ảnh. Hóa ra huyết ảnh thích ra vẻ đạo mạo, chỉ tay năm ngón, sau lưng cũng là một lão. B3N Thái, chủ nhân, anh ta, hai thanh đao này, sau này sẽ là của cô. Diệp Hy Hòa nhặt song đao Hirame kia lên, ném cho Mikami Iwa nói. Ngoài ra, cái tên Miura Haruma này đã bị tôi làm cho mất trí. Anh ta sẽ nghe theo lời của cô. Thực lực của anh ta vẫn còn. Bắt đầu từ bây giờ, cô hãy đưa anh ta đến một nơi không người để anh ta dạy cho cô tất cả công pháp. Tôi không mong thực lực của cô mãi mãi yếu như vậy. Hãy dùng con đường của chính người Nhật Bản các cô để tự nâng cao bản thân đi. Mikami Iwa nghe vậy, lại càng kinh ngạc hơn. Cô ta càng không ngờ Diệp Hy Hòa lại đối tốt với mình như vậy. Giữ lại Haruma Miura không giết, vậy mà lại để anh A truyền thụ công pháp để giúp cô ta trở nên mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mikami Iwa thực sự không biết nói gì cho phải. Cô ta vội vàng quỳ xuống trước Diệp Hy Hòa, khóc lóc thành tiếng nói. Cảm ơn chủ nhân, Diệp Hy Hòa khoát tay, không kiên nhẫn nói. Biến đi, sau đó, hắn trực tiếp đi tới chỗ Liễu Thành Trí ở bên kia. Cùng lúc đó, trong đại điện bên dưới tế đàn thần bí, huyết ảnh tức giận. Là yêu lại dám giết Koizumi Yuichiro và 14 thượng nhẫn đặc biệt, lại còn giết người tôi yêu. Không, giết cả Miura Haruma, sát khí của ông ta bản ra bốn phía, hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn về phía đại hạ ở phía đông. Đây là muốn ép tôi đích thân ra tay, đi đến đại hạ một chuyến sao, được lắm. Đã rất lâu rồi huyết ảnh tôi không đích thân lên đường. Tôi sẽ để cho đại hạ cảm nhận một chút cảm giác sợ bị chỉ phối. Cách chương.